Quyển 8, chương 1, đồng tiền biến thành chiếc lá khô. Greenwood và toàn thể cung điện thần kỳ đang lo lắng chết người. Suốt một tháng ròng, không ai biết Esmeralda ra sao, làm cho quận công Ai Cập và lũ bạn ăn mày hết sức lo buồn, mà họ cũng chẳng biết gì hơn về con dê, nên càng làm Greenwood thêm đau khổ. Một tối, cô gái Ai Cập bỗng nhiên mất tích, rồi từ đó đến nay chẳng hề thấy tăm hơi, mọi tìm kiếm đều vô ích. Vài gã ăn mày giả động kinh vốn ác miệng cho Greenwood biết, tối đó họ gặp cô cùng đi với một sĩ quan ở gần cầu Saint Michel. Nhưng ông chồng theo kiểu bohem đó là một triết gia không dễ tin. Hơn nữa, chàng hiểu rõ hơn ai hết vợ mình còn trinh bạch nguyên vẹn. Chàng có thể phỏng đoán sự trinh tiết kiên trì là do kết quả của hai đức tính hỗn hợp giữa đạo bùa và dòng giống Ai Cập. Và chàng đã tính toán rất toán học về sức kháng cự của sự trinh tiết đó được nhân lên bậc hai. Vì vậy, chàng yên tâm về mặt này. Cho nên, chàng không giải thích nổi vụ mất tích. Greenwood buồn lo vô cùng. Nếu còn có thể gầy thêm được, chàng đã gầy thêm nhiều. Chàng sao lãng hết cả thích thú văn học lẫn tác phẩm lớn. De figuris regularibus e irregularibus. Chú thích: các hình ảnh tu từ bình thường và rất bình thường. Hết chú thích. Chàng tính sẽ đưa in bằng món tiền đầu tiên có được, vì chàng cứ lải nhải mãi chuyện ấn loát từ khi thấy cuốn Didascalon Hugo de Saint-Victor được in bằng thứ chữ trứ danh của Vendelin de Spier. Một hôm, chàng buồn rầu đi ngang qua viện tuốt nên hình sự và thấy đám đông đang tụ tập trước tòa pháp đình. Có chuyện gì thế? Chàng hỏi một thanh niên từ đó đi ra. Thưa ông, tôi cũng không rõ, gã trẻ tuổi đáp. Nghe nói họ xử một người đàn bà đã ám sát một hiến binh. Hình như có cả chuyện phù thủy trong vụ này, cho nên Đức Giám Mục và Giáo hội Pháp Quan mới can thiệp vào. Còn ông anh tôi vốn là phó chủ giáo ở Rosas cũng đang bận tíu tít trong đó. Tôi lại đang cần gặp ông ta, nhưng đông người quá nên không chen vào được. Thật bực mình vì tôi đang cần tiền. Thưa ông, thật đáng tiếc, Greenwood nói. Tôi rất muốn cho ông vay tiền, nhưng nếu túi tôi thủng thì cũng chẳng phải gì chứ đầy đồng écu. Chàng không dám nói với gã trẻ tuổi là mình cũng quen ông anh phó chủ giáo đó. Vì từ ngày xảy ra vụ ở nhà thờ, chàng chưa hề đến thăm lại ông ta. Một sơ suất làm chàng lúng túng. Cậu học trò đi thẳng, còn Greenwood theo đám đông leo lên bậc thềm phòng đại hình. Chàng nghĩ, để nguôi sầu, không gì bằng tham dự một phiên tòa đại hình, vì các thẩm phán thường ngu ngốc đến buồn cười. Đám dân chúng chàng đi lẫn vào đang lặng lẽ chen vai thích cánh bước đi. Sau một hồi dò dẫm chậm chạp và vô vị trong hành lang dài tối, chạy ngoằn ngoèo trong tòa nhà như đường hầm trong ruột dinh thự cổ, chàng tới gần khung cửa thấp thông sang một gian phòng. Vì dáng người cao nên chàng có thể nhìn vượt qua đầu đám đông nhấp nhô để quan sát khắp phòng. Phòng rộng và tối nên càng có vẻ rộng thêm. Mặt trời đã xế, dãy cửa sổ tò vò cao chỉ còn để lọt một tia nắng nhạt yếu dần trước khi chiếu tới vòm mái, vốn là một thứ mạng lưới đồ sộ, những xà kèo được chạm trổ vô vàn hình thù. Chúng như đang cọ quậy hỗn độn trong bóng tối. Đây đó ở trên bàn đã có vài chiếc đèn thắp sáng và chiếu xuống đầu các lục sự đang cúi gục trên chồng giấy tờ. Phần trước gian phòng chật ních đám đông, bên phải bên trái có các ông mặc áo thụng ngồi trước bàn. Cuối phòng, trên bục, rất đông thẩm phán mà các dãy trong cũng chìm trong bóng tối, với những khuôn mặt im lìm và rùng rợn. Trên tường vô số hình hoa huệ, trên đầu thẩm phán mờ tỏ hiện ra một tượng chúa lớn và tua tủa những giáo cùng mát, đầu mũi như được ánh đèn nhóm lửa. Thưa ngài, Greenwood hỏi một người đứng cạnh, tại sao lại có hàng loạt các vị ngồi một dãy ghế kia như các chức sắc cao cấp của giáo hội đang họp giáo nghị hội vậy? Thưa ngài, người đứng cạnh đáp, bên phải là các cố vấn tòa đại hình, còn bên trái là các cố vấn điều tra dự thẩm. Quý thầy mặc áo đen, còn quý ông mặc áo đỏ. Thế còn cái ông to béo mặc áo đỏ, đang toát mồ hôi, ngồi phía trên họ là ai thế? Greenwood lại hỏi. Đó là quan chánh án. Thế còn đang cừu ngồi sao? Greenwood hỏi tiếp. Như tác giả từng trình bày, Greenwood vốn không ưa tòa án. Có lẽ sự thù ghét đó đối với tòa pháp đình có từ sau lần thất bại về vở kịch của chàng. đó là quý vị hội kế viên tại hoàng cung, còn cái con lợn lòi ngồi trước mặt, đó là ngài lục sự của tối cao pháp viện, còn con cá sấu ngồi bên phải, thầy Philip Lelier tham tụng đặc biệt hoàng gia, còn con mèo đen to ngồi bên trái, thầy Jacques Sacmolue, biện lý hoàng gia tại giáo hội pháp viện, cùng quý vị trong giáo hội thẩm phán viện. Thưa ngài, Greenwood hỏi, thế tất cả các vị mặt to tai lớn đó họp nhau để làm cái trò gì vậy? Họ xử án. Tử ai? Tôi không thấy kẻ bị cáo. Thưa ngài, đó là một người đàn bà, ngài không trông thấy được đâu. Thị ngồi quay lưng lại và bị đám đông che khuất. Kìa kìa, thị ngồi chỗ có một nhóm người cầm giáo ấy. Người đàn bà đó là ai? Greenwood hỏi. Ngài có biết tên thị không? Thưa ngài không, tôi cũng vừa mới tới, tôi chỉ đoán là có chuyện phù thủy, vì giáo hội thẩm phán cũng dự phiên tòa. Thôi được, triết gia của chúng ta nói, sắp được xem vị quan tòa ăn thịt người, cũng chỉ là trò hề như mọi trò hề khác. Thưa ngài, người đứng cạnh cãi lại, thế ngài không thấy thầy Jacques Sacmolue có vẻ rất hiền từ đó sao? Ringoa đáp, hiền từ mà mỏng môi hiên mũi thì cũng đáng ngại lắm đấy. Tới đây, người chung quanh yêu cầu hai kẻ nói chuyện hãy im lặng. Mọi người đang nghe một lời khai quan trọng. Bẩm các quan lớn, một mụ già nói. Mụ già đứng giữa phòng xử, mặt lấp kín dưới quần áo trông như đống dẻ rách biết đi. Bẩm các quan lớn, chuyện này có thật cũng như tôi đích thật là mụ Faludan, lập nghiệp từ 40 năm nay tại cầu Saint Michel, có đóng đủ thuế lợi tức, thuế nhượng tài sản và địa tô. Nhà tôi đối diện với nhà của Tassen Kaya, thợ nhuộm, ở phía thượng lưu con sông. Bẩm các quan lớn, tôi nay đã già nua tội nghiệp, chứ xưa kia là con gái đẹp lắm kia đấy. Từ vài bữa nay, có người bảo tôi, này mụ Faludan, buổi tối đừng có quay sợi nhiều, quỷ sứ thích lấy sừng nó chải guồng sợi của các bà già. Chắc chắn con ma đội lốt thầy tu năm ngoái ở khu đền, bây giờ nó lại đang lãng vãng tại khu thành cũ. Mụ Faludan à, hãy coi chừng kẻo nó gõ cửa nhà mụ đấy. Một tối tôi đang kéo sợi thì có người gõ cửa. Tôi hỏi ai, nó văn tục, tôi bèn mở cửa. Hai người bước vào, một người áo thâm đi với một sĩ quan tuấn tú. Tôi chỉ nhìn thấy cặp mắt người áo thâm trông như hai cục than hồng, toàn thân còn lại của hắn chỉ là áo choàng và mũ. Họ mới bảo tôi căn phòng Saint Mark. Bẩm các quan lớn, đó là căn phòng trên gác sạch sẽ nhất. Họ trả tôi 1 đồng écu. Chú thích: đồng écu, giá trị đồng tiền Pháp thời đó như sau: 1 đồng écu bằng 3 đồng livre, cũng có écu bằng 6 livre. Đồng livre nay là đồng franc, tùy nơi tùy lúc định giá khác nhau. 1 livre hoặc franc bằng 20 xu, 1 xu bằng 15 denier hoặc 5 centime. Tiền Paris cao hơn tiền Tours, nên 1 xu tiền Paris bằng 15 denier, còn 1 xu tiền Tours chỉ bằng 12 denier. Hết chú thích. Tôi cất tiền vào ngăn kéo rồi nói, để mai mua lòng lợn ở hàng thịt mụ Gloriet. Chúng tôi lên gác, lên tới phòng trên, tôi vừa quay lưng đi, người áo thâm đã biến mất. Tôi hơi lấy làm sững sờ. Ông sĩ quan đẹp như vị đại lãnh chúa cùng tôi xuống nhà. Ông ấy ra đi khoảng quay được phần tư guồng sợi, ông ấy trở lại cùng một cô gái đẹp, một con búp bê có thể rực rỡ ngang mặt trời nếu được chải tóc cho khéo. Cô gái dắt theo con dê đực, một con dê đực lớn, tôi cũng không còn nhớ lông đen hay trắng nữa. Đó là điều khiến tôi băn khoăn. Cô gái đối với tôi chả sao, nhưng còn con dê, tôi không ưa những con vật đó. Nó có râu, có sừng, trông cứ như người ấy. Hơn nữa, nom nó lại có mùa dạ hội phù thủy tối thứ bảy. Nhưng tôi không nói gì, vì trót nhận tiền rồi. Bẩm quan chánh án, như vậy là hợp lẽ, phải không à? Tôi đưa cô gái và đại úy lên phòng trên, rồi để mặc họ với nhau, nghĩa là cả con dê nữa. Tôi xuống nhà và tiếp tục quay sợi. Xin thưa là nhà tôi có 1 tầng trệt và 1 tầng gác, mặt sau quay ra sông như mọi nhà khác trên cầu, còn cửa sổ tầng trệt và cửa sổ tầng trên đều trông ra sông. Lúc đó tôi đang quay sợi, không hiểu sao tôi trông thấy con dê. Tôi lại sực nhớ tới con ma đội lốt thầy tu, giả lại cô gái đẹp trang điểm cũng hơi mang dại. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thét trên gác, rồi có gì ngã vật xuống sàn và cửa sổ mở tung. Tôi chạy tới cửa sổ buồng tôi ở phía dưới và thấy khối đen lướt qua trước mắt rồi rơi xuống nước. Đó là một bóng ma mặc áo linh mục. Trời sáng trăng, tôi trông nó rất rõ. Nó bơi về phía khu thành cũ, Thế là tôi run cầm cập đi gọi lính tuần cảnh. Các ông trong tiểu đội liền tới, thậm chí ngay lúc đầu họ chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vì đang mãi vui chơi nên họ còn đánh tôi nữa. Tôi phải nói cho các ông ấy hiểu chúng tôi lên gác và trước mắt thấy gì. Căn phòng khốn khổ của tôi đẫm máu, đại úy nằm sóng xoài với lưỡi dao găm cắm ở cổ, cô gái bất tỉnh, còn con dê sợ cuống cuồng. Thôi được, tôi nhủ, phải mất nửa tháng sau để lau sàn, phải co sạch, thật đến khổ. Người ta khiêng ông sĩ quan đi, tội nghiệp cho người trẻ tuổi và cả cô gái nữa. Khoan đã, điều tồi tệ nhất là hôm sau, lúc tôi định lấy đồng écu đi mua lòng lợn, thì chỉ thấy ở đó có mỗi chiếc lá khô. Mụ già ngừng nói, có tiếng xì xào ghê rợn loan đi trong đám công chúng. Bóng ma, con dê, đó toàn là trò phù thủy. Một người đứng cạnh Ringwa nói, lại còn chiếc lá khô nữa. Một người khác thêm, rõ rành rành là con phù thủy thông đồng với con ma, đội lốt thầy tu để lục sạch các sĩ quan. Cả Ringwa hầu như cũng thấy toàn bộ câu chuyện này thật ghê sợ và xác thực. Mụ Faludden, ngài chánh án oai về hỏi, mụ còn gì khai trước tòa nữa không? Bẩm quan lớn không ạ, mụ già đáp, ngoại trừ trong biên bản có ghi nhà tôi là một căn lều lụp xụp và hôi thối. Nói như vậy thì quá quắt lắm. Nhà trên cầu chẳng sang trọng gì vì dân cư đông quá. Nhưng ngay các ông hàng thịt cũng thích ở đó, mà họ đều là kẻ giàu có và lấy vợ rất sạch sẽ. Ông thẩm phán mà Green qua trông giống cá sấu, đứng lên nói, im lặng. Xin quý tòa đừng nên quên là người ta tìm thấy can phạm mang dao găm. Mụ pha lúc đen, mụ có mang tới đây chiếc lá khô từ đồng EQ biến thành sau khi con quỷ đưa cho mụ không? Bẩm quan lớn có ạ, mụ đáp, tôi đã tìm thấy và đem tới đây. Viên mỏ tòa đưa chiếc lá khô cho lão cá sấu, hắn gật đầu rùng rợn rồi truyền cho chánh án. Ông này lại đưa cho biện lý hoàng gia tại giáo hội pháp viện. Cứ thế nó truyền tay khắp tòa. Thầy Jacques Sacmoly nói, đây là lá bạch dương, thêm một chứng cớ về trò phù thủy. Một cố vấn lên tiếng, hỡi nhân chứng, có hai người cùng một lúc vào nhà mụ, người mặc đồ thâm mà thoạt đầu mụ thấy biến mất, rồi lại thấy mặc áo linh mục bơi qua sông Sen và viên sĩ quan. Trong hai người đó, ai đã đưa tiền cho mụ? Mụ già suy nghĩ một lát rồi đáp, viên sĩ quan. Đám đông xôn xao hẳn lên, rình qua thầm nghĩ, à thế này thì cũng đáng ngờ lắm. Nhưng thầy Philip Lelier, tham tụng đặc biệt hoàng gia, đã cất tiếng, xin quý tòa lưu ý, trong tờ cung viết trên giường bệnh, viên sĩ quan bị sát hại có khai còn mang máng nhớ lúc người áo thâm tới gặp, rất có thể là con ma đội lốt thầy tu. Và khi đại úy nói mình không có tiền, con ma còn đưa cho viên sĩ quan đồng EQ mà ông ta trả mụ pha lúc đen. Do đó đồng EQ đúng là tiền âm phủ. Nhận xét xác đáng này như làm tiêu tan mọi nghi ngờ của Ringwa và các kẻ hoài nghi khác ở trong phòng xử án. Lúc ngồi xuống, quan tham tụng hoàng gia còn nói thêm, quý tòa đã có sẵn hồ sơ để tham khảo thêm về lời khai của Phoebus de Chateaupay. Nghe nhắc tới cái tên đó, can phạm liền đứng dậy, đầu hắn nhô ra khỏi đám đông. Ringwa hoảng sợ nhận ra Esmeralda. Mặt cô tái xanh, mái tóc xưa kia kết bím rất duyên dáng và dắt thêm đồng tiền vàng cổ Trung Đông, nay rối bù, cặp môi tái nhợt, đôi mắt sâu hõm đến hải hùng. Than ôi, Phoebus, cô ngơ ngác hỏi, chàng ở đâu? Ôi quý tòa, trước khi giết tôi, hãy làm phúc cho tôi biết liệu chàng còn sống không. Cô kia im đi, chánh án đáp, đó không phải là công việc của tòa. Ôi tôi gian các ông, hãy cho tôi biết liệu chàng còn sống không. Cô nói, đôi bàn tay đẹp gầy guộc chắp lại và tiếng xiềng loãng xoảng vang lên dọc thân áo can phạm. Thôi được, y đang hấp hối. Viên tham tụng hoàng gia lạnh lùng đáp, cô đã bằng lòng chưa? Cô gái tội nghiệp gieo mình xuống ghế, câm lặng, không giọt nước mắt, trắng bệch như khuôn mặt bằng sáp. Chánh án cúi xuống phía một người ngồi dưới chân, hắn đội mũ kim tuyến, mặc áo dài thâm, cổ quàng dây xích, tay cầm roi. Mỏ tòa, hãy đưa căn phạm thứ hai vào. Mọi cặp mắt đều quay lại phía chiếc cửa nhỏ vừa mở ra, làm Ringwa hết sức hồi hộp, và một con dê cái xinh đẹp, sừng và chân đều giác vàng chạy vào. Con vật trang nhã dừng lại giây lát trên ngưỡng cửa, nghểnh cổ như đang đứng trên mỏm núi, nhìn xuống dưới là cả một chân trời bát ngát. Chợt nó nhận ra cô Bohemian liền nhảy qua bàn và đầu viên lục sự, chỉ hai bước đã tới bên gối cô gái, rồi nó duyên dáng nằm cuộn tròn dưới chân cô chủ, cầu xin một lời hoặc vuốt ve. Nhưng Can Phạm vẫn ngồi yên, và cả con vật Gia Ly đáng thương cũng không hề được ngó tới. Mụ già Pha Lúc Đen nói: "Ô kìa, đúng là con vật xấu xa đó, tôi nhận ngay cả hai mà." Jacques Sarmoli lên tiếng: "Xin quý tòa cho phép hỏi cung con dê." Quả đúng, nó là Can Phạm thứ hai. Hồi đó rất bình thường là chuyện xử án phù thủy một con vật trong sổ kế toán của tòa đô chính vào năm 1466. Ngoài những cái khác, người ta còn thấy một chi tiết kỳ quặc về tiền phí tổn cho vụ án Gile Sula và con lợn nái của hắn. Cả hai bị xử tử vì tội trạng ở Cork Bay. Trong sổ ghi đủ cả, nào tiền đào hố chôn con lợn nái, rồi 500 bó củi ngắn lấy ở cảng Moxon, ba hũ rượu nho và bánh mì, bữa ăn cuối cùng của Can Phạm cùng thân ái chia sẻ với bọn đao phủ, cho tới 11 ngày công canh giữ và chăm nuôi con lợn, mỗi ngày tốn 8 đơ nhê tiền Paris. Đôi khi không phải chỉ có loài vật bị xử án. Các tập pháp lệnh thời Charlemagne và Louis nhu nhược kết tội rất nặng những con ma cháy rực dám xuất hiện trong không trung. Nhưng ông biện lý của giáo hội pháp viện đã kêu lên: "Nếu loài ma quỷ không ám con dê này và đã chống lại mọi phép tà, cứ tiếp tục giở trò ma quái ra nữa, nếu nó làm quý tòa kinh sợ, ta báo cho nó biết trước, tòa sẽ buộc phải kết án nó chịu tội xử giáo hoặc hỏa thiêu." Ringoa lạnh toát mồ hôi, Sarmoli cầm cái trống basker của cô Bohemian để lên bàn, rồi đưa ra theo một cách nào đó trước mặt con dê và hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?" Con dê nhìn cái trống bằng con mắt thông minh và giơ chiếc chân bịch vàng gõ 7 tiếng. Lúc đó quả đúng là 7 giờ. Đám đông xôn xao hoảng sợ. Ringoa không nén nổi kêu ầm lên: "Thế thì nó chết mất. Ai cũng thấy rõ con dê không hiểu tí gì về việc nó đang làm." "Công chúng ở cuối phòng hãy giữ im lặng," viên mỏ tòa quát lên. George Sarmoli vẫn dùng cách xoay chuyển cái trống để sai khiến con dê làm nhiều trò khác, như trả lời về ngày, tháng, vân vân mà bạn đọc từng được chứng kiến. Rồi do một huyễn tượng thường thấy trong các vụ xử án, chính những khán giả có lẽ đã hơn một lần hoan hô các trò vô tội của con Gia Ly ngoài ngã tư, nay lại run sợ dưới vòm mái tòa pháp đình. Con dê rõ ràng là ma quỷ rồi. Tệ hại hơn nữa, khi ông biện lý hoàng gia đổ xuống sàn nhà cái túi da đựng đầy chữ rồi đeo trên cổ Gia Ly, mọi người lại thấy con dê dùng chân xếp các chữ rời đó thành cái tên tai vạ Phoebus. Các yêu thuật mà đại úy là nạn nhân như được chứng minh một cách không thể chối cãi. Và trước mắt mọi người, cô Bohemian, cô gái múa rong xinh đẹp từng bao lần làm khách qua đường mê mẩn vì vẻ duyên dáng, nay chỉ là con ma cà rồng khủng khiếp. Hơn nữa, cô gái như kẻ chết rồi. Cả các trò duyên dáng của Sally lẫn lời hăm dọa của tòa, lời nguyền rủa rì rầm trong cử tọa không gì còn làm cô chú ý tới nữa. Để cô tỉnh lại, viên cảnh vệ phải lay cô thật mạnh để chánh án phải trịnh trọng lên tiếng: "Cô bé kia, cô thuộc giống người Bohemian, chuyên nghề ma quái. Cô đã đồng lõa với con dê ma ám và bị can án trong đêm 29 tháng 3 vừa qua, cùng đồng phạm với các lực lượng tối tăm, rồi dùng tà thuật và bùa phép. Cô đã lấy dao găm sát thương một đại úy của đội cung thủ ngự lâm quân tên là Phoebus de Chateaupers. Cô còn khăng khăng chối cãi nữa không?" "Kinh khủng!" Cô gái lấy tay che mặt kêu lên. "Phoebus của tôi, ôi quả là địa ngục!" "Cô vẫn khăng khăng chối cãi ư?" Chánh án lạnh lùng hỏi. "Tôi không hề phạm tội đó." Cô gái đáp, giọng ghê gớm và đứng lên, mắt sáng long lanh. Chánh án vẫn thản nhiên hỏi tiếp. "Nếu vậy, cô giải thích thế nào về những sự kiện buộc tội cô?" Cô nghẹn ngào đáp. "Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Đó là một linh mục. Một linh mục tôi không quen. Một linh mục quỷ sứ vẫn theo đuổi tôi." "Đúng thế," chánh án tiếp lời. "Một con ma đội lốt thầy tu." "Ôi các quan lớn, hãy làm phúc thương tôi. Tôi chỉ là đứa con gái khốn khổ của xứ Ai Cập." Chánh án tiếp thêm vào. Thầy Jacques Sarmoli dịu dàng lên tiếng. "Xét Can Phạm vẫn một mực ngoan cố kêu oan, xin quý tòa cho phép áp dụng tra khảo." "Tòa chuẩn y," chánh án nói. Cô gái khốn khổ run bần bật, nhưng theo lệnh bọn lính cầm giáo, cô vẫn phải đứng lên và bước đi khá vững theo sau Sarmoli và các linh mục thuộc giáo hội pháp viện. giữa hai hàng giáo mát tới khung cửa giữa đột nhiên mở ra và khép ngay sau lưng cô, khiến Ringwa buồn rầu, tưởng như đó là cái mõm kinh khủng vừa nuốt chửng cô gái. Cô vừa đi khuất, liền nghe thấy tiếng kêu be be thảm thiết, đó là con dê con đang khóc. Phiên tòa tạm ngừng, một cố vấn có ý kiến là quý tòa đã mệt và nếu chờ xong nhục hình thì còn rất lâu. Quan chánh án liền đáp, một vị quan tòa phải biết hy sinh cho nhiệm vụ. Con bé kỳ quái thật khó chịu, bực mình. Một thẩm phán già nói, nó lại cam chịu tra khảo khi chưa ai ăn uống gì cả. Chương 2. Tiếp theo chuyện đồng tiền biến thành chiếc lá khô. Sau mấy bậc thềm trèo lên bước xuống trong các hành lang tối om, giữa ban ngày cũng phải thắp đèn, Esmeralda vẫn đi giữa đoàn hộ tống đang rùng rợn vây quanh, rồi bị lính cảnh vệ tòa pháp đình đẩy vào một căn phòng khủng khiếp. Căn phòng hình tròn chiếm tầng trệt một tháp trong dãy tháp lớn, cho tới thế kỷ này vẫn còn vượt cao hơn lớp dinh thự hiện đại của Paris mới phủ lên thành phố cũ. Căn hầm không có cửa sổ, cũng chẳng có cửa nào khác ngoài cửa ra vào, đã thấp lại lắp khung cửa sắt to nặng, nhưng ánh sáng không thiếu. Một cái lò xây trong vách tường, lò đang cháy to, chiếu đỏ rực khắp gian hầm và át mọi tia sáng ngọn đèn tồi tàn đặt trong xó. Cái bừa sắt đóng miệng lò, lúc đó được nâng lên qua miệng lỗ hổng cháy đỏ trên nền tường đen tối, chỉ để lộ phần dưới chấn song như hàm răng đen, nhọn và thưa, làm lò lửa càng giống miệng con rồng phun lửa trong thần thoại. Dưới ánh lửa hắt ra, cô gái tù thấy quanh phòng đầy dụng cụ khủng khiếp, không hiểu dùng vào việc gì. Giữa phòng là tấm đệm da trải sát đất, bên trên lủng lẳng sợi dây da thắt nút, buộc vào cái vòng đồng ngậm trong mồm con quái vật tẹt mũi, chạm trên trụ đỡ vòm mái. Nào kìm, kẹp, lưỡi cày rộng bản, chất ngổn ngang trong lò và được nung đỏ trên than hồng. Ánh lửa lò đỏ như máu, chiếu sáng khắp gian phòng chứa toàn đồ vật ghê rợn. Cái hang này mang tên đơn giản là phòng tra khảo. Piera Tocturi, khảo đã viên tuyên thệ, đang uể oải ngồi trên giường. Lũ tay sai, hai quái vật mặt vuông mang tạp dề da, thắt lưng vải, đang nung đám đồ sắt trên than hồng. Cô gái đáng thương gắng thu hết can đảm. Bước vào gian phòng, cô càng kinh sợ. Lính cảnh vệ tòa pháp đình đứng sang một bên, bên kia là các linh mục của giáo hội pháp viện, viên lục sự, chiếc nghiêng mực và cái bàn ở một góc. Thầy Jacques Sacmouly mỉm cười rất hiền, lại gần cô gái Ai Cập, nói, con ơi, con vẫn khăng khăng chối ư? Dân, cô đáp, giọng hết hơi. Nếu vậy, Sacmouly nói tiếp, ta rất đau đớn phải thẩm vấn con đến nơi đến chốn, dù ta không muốn. Con hãy vui lòng ngồi xuống giường. Thầy Piera, hãy nhường chỗ cho cô nương, rồi khép cửa lại. Piera lào bào đứng dậy, lẩm bẩm, nếu khép cửa lò tắt mất. Anh bạn thân mến, nếu vậy cứ để ngõ cửa, Sacmouly đáp. Lúc đó Esmeralda vẫn đứng yên, chiếc giường da trên đó từng quằn quại bao kẻ khốn nạn, làm cô khiếp sợ, hãi hùng ớn lạnh đến tận xương tủy. Cô đứng đó run hãi và sững sờ. Sacmouly ra hiệu, hai tên tay sai liền túm lấy cô gái đặt ngồi lên giường. Họ không hề làm cô đau, nhưng khi hai người cùng làn da giường đụng tới người, cô thấy máu dồn hết về tim. Cô ngơ ngác nhìn khắp phòng, cô tưởng như mọi đồ tra tấn dị hình đang từ mọi phía chuyển động và bước tới gần, để rồi trèo lên dọc người cô mà cắn xé kìm kẹp. Trong những dụng cụ đủ loại cô được thấy tới nay, chúng giống con dơi, con rết, con nhện giữa đám côn trùng và chim chóc. Thầy thuốc đâu? Sacmouly hỏi. Có tôi đây, một người áo dài thâm cô chưa trông thấy lên tiếng. Cô gái run bắn người. Cô nương ơi, giọng nói vuốt ve của viên biện lý giáo hội pháp viện lại vang lên lần thứ ba. Cô vẫn khăng khăng chối cãi về các sự kiện cô bị cáo buộc hay sao? Lần này cô chỉ còn đủ sức gật đầu, cô không nói nên lời. Vẫn khăng khăng chối ư? Jacques Sacmouly hỏi. Nếu vậy tôi rất thất vọng, nhưng buộc phải làm trọn chức trách. Thưa quan biện lý hoàng gia, Piera đột nhiên hỏi, ta bắt đầu từ đâu? Sacmouly lưỡng lự giây lát, cau mặt mơ hồ như thi sĩ tìm dần thơ. Cuối cùng ông nói, cho kẹp chân. Cô gái bất hạnh cảm thấy sâu xa cả chúa lẫn loài người đều bỏ rơi mình. đành gục đầu xuống ngực như một vật bất động đã kiệt lực. Khảo Đả Viên và thầy thuốc cùng lại gần cô gái, đồng thời hai gã tay sai bắt đầu lục lọi trong đống đồ nghề gớm ghiếc. Nghe tiếng kìm kẹp loảng xoảng ghê rợn, cô bé khốn khổ rung lên như con nhái chết bị truyền điện. Cô thầm kêu lên, rất nhỏ nên chẳng ai nghe thấy: "Ôi, hỡi Phoebus của em." Rồi cô lại ngồi yên, im lìm như tượng đá. Cảnh tượng này có thể dò nát mọi trái tim, trừ trái tim quan tòa. Có thể nói đó là một linh hồn tội lỗi đáng thương, bị quỷ Satan tra hỏi dưới khung cửa đỏ rực của địa ngục. Tấm thân khốn khổ mà những bánh xe và giá chống sắt nhung nhúc túm chặt, con người mà bàn tay thô bạo của đao phủ và kìm kẹp sắp hành hạ, lại là con người dịu hiền, trắng trẻo và yếu ớt đó. Tội nghiệp cho hạt kê mà công lý nhân loại sắp đem nghiền trong cối xay ghê rợn của nhục hình. Lúc đó, bàn tay chai sần của lũ tay sai của Piera Tortori đã tàn nhẫn lột trần bắp chân xinh đẹp. Bàn chân bé nhỏ đã bao lần làm khách qua đường phải thán phục trước vẻ đẹp và dễ thương ở giữa ngã ba đường phố Paris. Thật đáng tiếc. Gã khảo đả viên lào bào ngắm các hình dáng xinh đẹp và tinh tế đó. Nếu phó chủ giáo có mặt lúc này, chắc hẳn ông sẽ nhớ tới biểu tượng con nhện và con ruồi. Lát sau, qua màn sương bao phủ trước mắt, cô gái khốn khổ thấy chiếc kẹp chân lại gần, rồi chân cô đút vào giữa các tấm dáng nẹp sắt và biến mất trong dụng cụ khủng khiếp. Nỗi kinh sợ lúc đó làm cô khỏe hẳn lên. Cô giận dữ thét lên: "Hãy tháo cái đó ra!" Và đầu óc rối bời, cô nhõm dậy: "Tha cho tôi!" Cô lao ra khỏi giường, tới quỳ xuống dưới chân ông biện lý hoàng gia, nhưng cẳng chân đã bị cùm trong tấm gỗ sồi nặng nẹp sắt, nên cô đành gục ngã trên chiếc kẹp chân, còn rã rời hơn con ong mang cục chì trên cánh. Sắc-mu-lui ra hiệu, cô gái liền bị kéo trở lại giường và hai bàn tay to gọc buộc luôn sợi dây da thả từ trên trần xuống vào lưng ông cô gái. "Một lần cuối, cô có chịu thú nhận về các sự kiện kết án không?" Sắc-mu-lui hỏi, vẫn giữ vẻ hòa nhã thản nhiên. "Tôi oan." "Thưa cô, nếu vậy làm thế nào giải thích nổi các duyên cớ buộc tội?" "Cháu ôi, bẩm quan lớn, tôi không biết." "Thế cô chối à?" "Chối hết." "Ra tay đi," Sắc-mu-lui bảo Piara. Piara giằng tay cầm của chiếc kích, cái kẹp chân liền siết chặt và cô gái đáng thương hét lên khủng khiếp, thứ tiếng kêu không viết nổi bằng bất cứ ngôn ngữ nào của loài người. "Ngừng tay," Sắc-mu-lui bảo Piara. "Chịu thú nhận chưa?" Ông hỏi cô gái Ai Cập. "Xin thú hết." Cô gái khốn khổ kêu lên. "Tôi xin thú nhận. Tôi xin thú nhận. Hãy tha tôi." Cô gái chưa hề biết lượng sức khi chấp nhận cực hình. Tội nghiệp cô bé đến nay toàn sống cuộc đời vui vẻ, ngọt ngào, êm dịu. Chỉ cần đau đớn đầu tiên là đủ khuất phục. "Lòng nhân đạo buộc tôi phải nói cho cô biết," ông biện lý hoàng gia nói. "Nếu thú nhận, cô sẽ chờ đợi cái chết." "Tôi mong như thế lắm," cô nói. Rồi cô ngã vật xuống giường da, ngắt ngoải, co quắp, lủng lẳng dưới sợi dây da buộc túm nơi ngực. "Ồ, cô em xinh đẹp, hãy ngồi lên một chút nào," thầy Piara nói đỡ cô ngồi dậy. "Trông cô em cứ như con cừu vàng đeo trên cổ ngài Bút Gôn." Rắc sắc mô lưu cất cao giọng. "Luật sự, hãy ghi vào." "Cô gái Bohemian, cô thú nhận có tham dự vào các bữa tiệc, dạ hội và trò ma quái âm phủ cùng với những u hồn, quỷ dữ và ma cà rồng chứ? Trả lời đi." "Vâng," cô đáp, giọng nhỏ đến nỗi chìm trong hơi thở. "Cô thừa nhận đã trông thấy con dê mà Diêm Vương cho hiện ra trên mây để triệu tập dạ hội ma quỷ và chỉ có phù thủy mới trông thấy được chứ?" "Vâng." "Cô thú tội đã sùng bái những cái đầu của Pophome, các bái vật khốn kiếp của bọn tu sĩ dòng Templier chứ?" "Vâng." "Đã thường xuyên gặp gỡ ma quỷ dưới hình dáng con dê nuôi trong nhà đang kèm theo vụ án này?" "Vâng." "Cuối cùng, cô thừa nhận và thú tội nhờ sự giúp đỡ của yêu quái và của con quỷ thường được gọi con ma đội lốt thầy tu, là trong đêm 29 tháng 3 vừa rồi, cô đã sát thương và ám hại một đại úy tên là Phoebus de Chateaubert." Cô ngước cặp mắt to đăm đăm nhìn quan tòa, rồi bất giác trả lời không hề rung động, lay chuyển. "Vâng." Rõ ràng cô gái đã hoàn toàn suy sụp. "Luật sự, hãy ghi vào," Sắc-mu-lui nói, rồi bảo bọn tra tấn. hãy cởi trói cho tù nhân và dẫn nó trở lại tòa. Khi tội nhân được tháo xong kẹp chân, viên biện lý của giáo hội pháp viện liền ngắm bàn chân còn tê dại vì đau đớn. Ông nói, thôi được, không đến nỗi nào. Cô đã kịp thời kêu lên, cô em xinh đẹp, vẫn còn có thể nhảy múa được. Rồi ông quay lại bảo bọn hạ thủ cùng giáo hội pháp viện. Thế là công lý đã sáng tỏ. Thưa quý vị, ta cũng yên tâm. Cô nương đây cũng phải chứng nhận là ta đã cố gắng hành động hết sức nhẹ nhàng. Chương 3. Đoạn cuối chuyện đồng tiền biến thành chiếc lá khô. Khi cô trở lại phòng xử án, mặt tái mét, bước khập khiễng, tiếng rào rào khoan khoái của đám đông nổi lên đón tiếp cô. Về phía công chúng, đó là nỗi thỏa mãn hết phải chờ đợi như người ta cảm thấy ở rạp hát sau lần nghỉ giải lao cuối cùng của vở kịch, lúc màn kéo lên và hồi kết thúc bắt đầu. Về phía quan tòa, đó là hy vọng sắp được ăn tối. Cả con dê con cũng kêu be be mừng rỡ. Nó định chạy lại với cô chủ nhưng đã bị buộc vào ghế. Trời tối hẳn, đèn không được thắp thêm, chiếu sáng ít ỏi đến nỗi không nhìn thấy tường gian phòng. Bóng tối phủ lên mọi đồ vật trong một làn sương, chỉ còn lấp ló dăm khuôn mặt ác cảm của quan tòa. Trước mặt, ở cuối gian phòng dài, họ có thể thấy một điểm trắng mơ hồ nổi bật trên nền tối sẫm. Đó là phạm nhân. Cô gái lê bước đến chỗ ngồi. Sau khi bệ vệ tới chỗ mình, Jacques-Molly ngồi xuống rồi đứng lên và nói, không lộ vẻ quá kiêu ngạo vì đã thành công. Phạm nhân đã thú nhận hết tội. Cô gái Bohemian, chánh án nói tiếp, cô đã thú nhận mọi hành vi phù thủy và sát hại Phoebus de Chateaubert phải không? Lòng dạ cô gái đau thắt, chỉ nghe tiếng cô nức nở trong bóng tối. Cô khẽ đáp, các ông muốn gì cũng được hết, nhưng hãy mau mau giết tôi đi. Ngài biện lý hoàng gia thuộc giáo hội pháp viện, chánh án nói, tòa sẵn sàng nghe ngài buộc tội. Thầy Jacques-Molly trưng ra cuốn sổ ghê rợn rồi vung tay làm điệu và uống giọng quá đáng trong phán xử để đọc cáo trạng bằng tiếng Latin mà mọi chứng cớ kết án đều xây dựng trên các câu văn hoa kiểu Cicerón kèm theo các trích dẫn của Bloch, tác giả hài kịch ưa thích của ông. Chúng tôi rất tiếc không thể cống hiến bạn đọc án văn siêu việt đó. Nhà hùng biện tuyên đọc với bộ điệu tuyệt diệu. Chưa xong phần mở đầu, trán ông đã đẫm mồ hôi và mắt ông đã lồi ra khỏi đầu. Đột nhiên, đúng giữa một đoạn văn, ông ngừng bặt và con mắt, lúc thường vốn khá hiền lành, thậm chí còn hơi ngu ngốc nữa, bỗng sáng lóe. Ông thét lên, lần này bằng tiếng Pháp vì câu nói không được ghi trong sổ. Thưa quý tòa, quỷ Satan đã dính dáng chặt chẽ vào vụ này vì chính nó kia đang theo dõi phiên xử và làm trò khỉ để nhại lại quý tòa. Xem kìa! Vừa nói, ông vừa giơ tay chỉ con dê con. Nó thấy Jacques-Molly hoa chân múa tay, lại tưởng cũng cần làm như vậy mới thích hợp. Bèn ngồi thẳng lên, dùng hai chân trước và cái đầu râu xồm, cố gắng bắt chước điệu bộ bi tráng của ngài biện lý hoàng gia giáo hội pháp viện. Nếu ta còn nhớ, đó là một trong những tài khéo léo đáng yêu nhất của nó. Sự việc này, cái chứng cớ cuối cùng, tác động rất mạnh. Họ liền trói chân con dê và viên biện lý hoàng gia tiếp tục trổ tài hùng biện. Bài văn rất dài nhưng kết luận thì tuyệt diệu. Sau đây là câu cuối. Cần thêm vào đó cái giọng khàn khàn và cử chỉ hổn hển của thầy Jacques-Molly. Cho nên thưa quý ngài, trước sự có mặt của con ma cà rồng đích thực, tội ác đã rõ ràng, ý định phạm tội có sẵn. Nhân danh giáo đường thần thánh Đức Bà Paris có toàn quyền quy định di sản, xét xử mọi việc, cả đại hình lẫn tiểu hình. Trong cái cù lao không một vết nhơ của khu thành cũ này, do nội dung của những cái hiện diện, chúng tôi tuyên bố yêu cầu, thứ nhất, một số tiền bồi thường, thứ hai, phải chuộc tội trước cổng lớn nhà thờ Đức Bà, thứ ba, một phán quyết theo đó, hoặc trên quảng trường thông thường vẫn gọi là Ray, hoặc trên quảng cù lao đi ra sông Sen, gần đầu mõm giường uyển, con ma cà rồng này và con dê của nó phải được hành hình. Ông đội lại mũ rồi ngồi xuống. Rinwa chán ngán thở dài. E heu passa latinitas. Chú thích. Chao ôi, thứ tiếng Latin đê tiện. Hết chú thích. Một người mặc áo dài thâm đứng dậy cạnh phạm nhân. đó là luật sư của bị cáo. Các thẩm phán đang đói liền xì xào. Chánh án bảo: luật sư, xin ông nói ngắn. Thưa quan chánh án, luật sư đáp: vì bị cáo đã thú tội, tôi chỉ còn một câu để thưa trước quý tòa. Đây là đoạn văn trong bộ luật Francalion: nếu một con ma cà rồng ăn thịt một người và có chứng cớ rõ ràng, nó sẽ phải phạt bồi thường 8.000 denier, tức 200 đồng xu vàng. Xin quý tòa rủ lòng thương phạt giả khách hàng của tôi như vậy. Điều luật đó bị hủy bỏ rồi, quan tham tụng đặc biệt hoàng gia nói. Tôi khước từ điều đó, luật sư cãi lại. Xin tòa biểu quyết, một cố vấn nói. Tội trạng đã rõ ràng, giả lại cũng khuya rồi. Tòa nghị án nhưng không rời phòng xử. Các thẩm phán phát biểu bằng mũ, họ đang vội. Mọi người thấy những cái đầu đội mũ lần lượt từng người bỏ mũ xuống trong bóng tối. Trước câu hỏi rùng rợn của quan chánh án khẽ hỏi họ, cô phạm nhân khốn khổ có vẻ đang nhìn họ, nhưng con mắt mờ đục đâu còn thấy gì. Rồi viên luật sự bắt đầu viết, sau đó hắn đưa cho chánh án tờ giấy da dê dài. Lúc ấy, cô gái tội nghiệp liền nghe thấy công chúng chuyển động, giáo mát da chạm nhau và một giọng nói lạnh lùng cất lên. Cô gái Bohemian, vào một ngày còn tùy ý Đức Hoàng thượng định đoạt, lúc giữa trưa, cô sẽ được chở bằng xe bò, mặc áo lót, đi chân không, cổ đeo thừng, tới trước cổng lớn nhà thờ Đức Bà, và cô sẽ chuộc tội ở đó, tay cầm cây đuốc bằng sáp nặng 2 cân, rồi từ đó sẽ được dẫn tới quảng trường Grave. Tại đây cô sẽ được treo cổ và tắt thở trên đài xử giáo của đô thành. Còn con dê cũng chịu tội như vậy, cô còn phải bồi thường cho giáo hội pháp viện 3 đồng tiền sư tử vàng để chuộc những tội cô đã phạm và thú nhận, các tội phù thủy, ma thuật và sát nhân đối với cá nhân ông Phoebus de Chateaubert. Cầu Chúa cứu vớt linh hồn cô. Ôi, thật là một giấc mơ, cô gái thầm nói, rồi cảm thấy các bàn tay thô bạo lôi mình đi.